Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2216. Chương 2216. Mở đẹp thụy. Trương Thạch Thiên suy tính nửa ngày, vỗ đầu một cái, "Tiểu Vạn, không đúng nha. Chúng ta gánh chịu 1,5 tỷ nợ bên ngoài, cung cấp kỹ thuật, mình nhưng một chút quyền lực không nên để cho người ta định đoạt. Chúng ta đây không phải là người tiêu tiền như rác sao?" Vạn Phong suy nghĩ một chút cũng đúng. Ta gánh chịu một nửa món nợ, cung cấp kiểu xe kỹ thuật sản xuất tuyến. Ta còn nói không tính. Đây đúng là người tiêu tiền như rác. Xem ra cái này một nửa quyền quản lý không muốn cũng phải nha. Vậy theo ý ngươi, chúng ta được muốn quản lý quyền, vì không đưa tới mâu thuẫn có thể dùng một phần nhỏ nhưng không thể không có. Nếu như có một ngày bọn họ coi trời bằng vung, chúng ta cũng có ước thúc vũ khí không phải. Cũng tốt, không quá ta liền không tham dự những con chó này cắn xé đồ. Lấy ngươi Tây Loan làm chủ và bọn họ nói đi. Đến lúc đó ngươi liền phụ trách tốt lắm. Chúng ta bên này phụ trách cung cấp kiểu xe và kỹ thuật sản xuất tuyến cùng với một ít nòng cốt bộ kiện do Nam Loan cung ứng. Những thứ khác bộ phận do ngươi hy vọng phụ trách phân phối. Nam Loan cung ứng nòng cốt bộ kiện dĩ nhiên chính là động cơ. Tây Loan nắm trong tay những thứ khác bộ phận. Như vậy GAC chính là muốn chơi yêu con bướm cũng là vọng tưởng. Nếu như hai bên hợp tác tốt lắm, như vậy một ít kỹ thuật cũng là sẽ thả cho GAC. Toàn xem hợp tác như thế nào. Dù sao ta bảo đảm không thẻ ngươi cổ lớn cũng không làm thịt ngươi. Thật lòng hợp tác, nếu như GAC cũng là thật lòng hợp tác, Vạn Phong tin tưởng hai bên sẽ có một cái kết quả tốt. Mặc dù Trương Thạch Thiên là toàn bộ quyền đại biểu, nhưng là Vạn Phong vậy tham dự hai bên đàm phán hội nghị. Đàm phán một cộng tiến hành 5 ngày, mọi phương diện dính tới rất nhiều hạng mục, nhưng bởi vì đều là trong nước nhà máy, cũng không cần phải phiên dịch, mọi người nói thoải mái, 5 ngày thời gian tất cả phương diện cũng chỉ đàm phán xong rồi. Tầng quản lý do hai bên chung nhau đảm nhận. Trương Thạch Thiên chính là Nam Loan nơi này đại biểu. GAC phương diện là nhà máy đảng quan lớn nắm giữ ấn soái. Tập đoàn Nam Loan cam kết đầu thả mới nhất kiểu xe đến GAC. Phụ trách sản xuất tuyến lắp đặt điều chỉnh thử đạt tới máy cung ứng. Hộp số và thứ yếu bộ phận do Tây Loan và GAC hai bên gánh vác. Hạng nhất hạng phân phối xong tất. Hai bên ở công chứng hạ ký tên hiệp nghị. Hiệp nghị ký xong, Vạn Phong cũng không có lập tức hồi Bắc Liêu, mà là đi Bố Cát. Chủ yếu là đi xem Trình Công. Trình Công từ đến Thẩm Quyến Hoa Quang Chip sau liền không có động tĩnh gì. Thẩm Quyến Hoa Quang Chip bây giờ đã có đội ngũ 700 hơn số. Những người này nhiệm vụ chính là nghiên cứu các loại chip. Từ đắt tiền CPU đến bình dân sử dụng chip. Thẩm Quyến tiền lương tiêu chuẩn so Thượng Hải còn cao. Ở chỗ này thông thường ít thành viên lương tháng đã là 3.000. Xuất thân trường nổi tiếng người lại là lương tháng ở 5-6 ngàn chừng. Đời trước chip phát triển là Intel ở năm 97 tháng 5 phát bán ra liền Pentium 2. Ở năm 99 sơ đẩy ra Pentium 3. Nhưng ở cái này nhất thế bởi vì Pentium 1 sóng gió. Trực tiếp đưa đến Pentium 2 kéo dài. Dòng giã kéo dài 1 năm hơn. Thật vất vả mới ở tháng 7 cầm Pentium 2 làm ra được. Pentium 2 vận hành ở 66mHz tổng tuyến trên. Đa nhân phân là 233, 266, 300, 333mHz 4 loại. Có ưu tú 32 vị, còn tăng nhanh đoạn gửi khí viết thao tác tốc độ và MMX chỉ thị tập hợp. Vì vậy Pentium 2 có thể suy đoán thi hành viết làm việc. Cũng cho phép sử dụng cũ đoạn đáng giá chỉ thị cùng sử dụng mới đoạn đáng giá chỉ thị đồng thời tồn. Tại đi qua hoa quang số 2 so sánh, Trình Công tìm được và đối phương chênh lệch. Vì vậy, thăng cấp xong rồi Hoa Quang số 2 cái thứ 3 phiên bản sau đó đã bắt đầu thiết kế Hoa Quang số 3. Hạng mục này biệt hiệu kêu Lãnh Phong. Lãnh Phong thiết kế đa nhân đem đạt tới 400 đến 500 MSZ. Lần này Hoa Quang số 3 đem duy nhất gia tăng 100 cái hơn truyền thông chỉ thị tập hợp. Lấy tăng cường 3 chiều và phù điểm sử dụng. Áp dụng 0.3 micromet chế tạo công nghệ. Những thứ này thuật ngữ chuyên nghiệp đối với Vạn Phong mà nói tựa như đàn gãy tai trâu như nhau. Hắn nghe cũng là không hiểu. Thăm hỏi xong rồi trình công, Vạn Phong liền đến Thành Huy Mân xưởng gia công đi thăm một phen. Thành Huy Mân một tuần lễ chỉ tới một lần. Nếu như không có lịch công việc muốn một tháng tới một lần. Nhưng hãng sản xuất nhưng không bị ảnh hưởng. Mà ngày hôm nay Thành Huy Mân đúng dịp ở chỗ này. Thành Huy Mân thấy Vạn Phong tới. Tiến lên cho Vạn Phong ôm một cái. Huệ đệ, thấy ngươi thật cao hứng. Không đóng phim. Hơn nửa năm đánh một bộ phim. Nửa năm sau không có gì hay phim. À, điện ảnh vậy xong đời. Cái này cùng điện ảnh không quan hệ. Tài chính gió bão hạ cái gì nề cũng đừng nghĩ tốt. Muốn trách đi ngay quái Soros đi. Thật tốt, cầm xưởng gia công kinh doanh tốt là được. May cái này 2 năm gặp phải người huynh đệ. Nếu không ta thật xin cơm. Gặp phải Vạn Phong nghe theo Vạn Phong khuyên can không có đến thị. Trường chứng khoán phòng thành phố đi nước đục. Thành Huy Mân tránh thoát kiếp thứ nhất. Điện thoại di động xưởng gia công năm ngoái nửa năm cộng thêm năm nay đầu nửa năm sản xuất. Trên căn bản đã trả sạch thiếu Vạn Phong đầu tư tiền. Không có điện ảnh thu vào ít nhất xưởng gia công cũng có thể giúp hắn cầm cuộc sống dễ chịu qua đi. Xuống, Thành Huy Mân xưởng gia công sản xuất điện thoại di động chủ yếu cung ứng Quảng Đông tỉnh. Hồng Kông, Phúc Kiến, Quảng Tây cái này một đời. Thuận tiện còn tiêu đi đảo Hải Nam. Như vậy 400.000 sản lượng liền có chút nghèo rớt mồng tơi. Thành Huy Mân yêu cầu lại thêm một cái tuyến. 800.000 đài điện thoại di động. Ngươi cũng có thể tiêu hóa. Quảng Đông, Phúc Kiến, Quảng Tây, Nam Vân, Quế Châu thêm đảo Hải Nam hẳn là đủ để tiêu hóa. Cái này còn không có Lâm Lai Vanh Hồng Kông và Thái Lan sao? Nếu như cầm Hồng Kông và Thái Lan, tính luôn, 800.000 đài thật giống như vậy không thỏa mãn được thị trường cung ứng. Năm nay nửa năm sau điện thoại di động lượng tiêu thụ phá lệ lớn. Chờ ta trở về cho ngươi lại làm đường kẻ tới đây. Ai? Đúng rồi, cái đó Lạc Liệt nghe nói ở Thượng Hải phạm sự mà. Bị các ngươi đại lục cảnh sát bắt lại. Âu, có chuyện này. Đây thật là ông trời có mắt, loại này lão lưu manh đã sớm nên bắt lại. Thành Huy Mân có chút ngượng ngùng, nghiêm chỉnh mà nói hắn cũng hẳn coi như là Vạn Phong trong miệng lão lưu manh. Xem hắn thứ địa vị này người, có chút cái chủ động đưa tới cửa người phụ nữ quá bình thường bất quá. Nhưng hắn so Lạc Liệt có một chút tốt chính là hắn không bắt buộc ai, cũng không lừa gạt ai. Đều là ngươi tình ta nguyện, ta còn lấy là ngươi biết đâu. Ta cả ngày lẫn đêm chuyện kia nhiều đi, nào có quản vòng giải trí những cái kia loạn chuyện. Đừng xem ta có cái công ty điện ảnh, ngày thường ta từ không hỏi tới bọn chúng chuyện. Thành Huy Mân buổi tối ở Thẩm Quyến mời Vạn Phong ăn cơm, ngày thứ hai Vạn Phong ở Thẩm Quyến ngồi máy bay hồi Bột Hải. Vạn Phong vừa về tới Nam Loan, lập tức ra tay cho GAC chế tạo xe mới. Trên hợp đồng nói rõ GAC phải có xe mình hình. Cái này không là vấn đề. Không phải là đổi dáng vẻ sao? Vừa vặn ban đầu nghiên cứu cụ Phong thời điểm còn dùng qua một khoản dự bị kiểu xe. Là dùng khải đẹp thụy kiểu xe. Cái xe này hình vậy là làm qua dạng xe thí nghiệm. Bất quá cuối cùng bị đào thải. Chuẩn bị giữ lại hạ một khoản kiểu xe dùng. Bây giờ đổ vừa vặn cho GAC. Thông tục nói chút cái món này kiểu xe và Nam Loan tháng 9 số 5 phát bán ra cụ Phong nhưng thật ra là một khoản xe, chỉ là bề ngoài không cùng mà thôi. xe mới khái niệm đồ rất nhanh sẽ đưa đến GAC để cho đối phương xem qua. Đồng thời Nam Loan máy lập tức bắt đầu chế tạo cái món này xe sản xuất tuyến. Không cần cùng GAC nhìn chúng vẫn là không có nhìn chúng. Xem không nhìn chúng đều là nó. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tayuincv.com/do-tsi-tsiu-de-tao-ve-thể-loại thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.